Nhạc tiên sinh đang không vui. Chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú thở dài bất lực rồi khẽ nhìn Niệm Ninh. Thưa cô, chỉ có hai tài xế. Một người nghỉ hôm nay, còn người kia chịu trách nhiệm đưa cậu chủ đi làm. Niệm Ninh biết rằng không có thứ gọi là xe buýt trong khu vực biệt thự cao cấp như vậy. Và không thể tránh khỏi có một số vướng mắc. Hôm nay là ngày đầu tiên của học kỳ tiếp theo. Nếu đến trễ, nó sẽ ảnh hưởng đến học bổng của cô cho học kỳ sau đó. Cô đang rất thiếu tiền. Cô ấy cần phải kiếm thật nhiều tiền trước khi có thể đón bà nội của mình và hỗ trợ bà ấy. Vì vậy không được lãng phí bất cứ đồng xu nào. Sau một hồi do dự, Niệm Ninh nhẹ nhõm hơn. Được rồi, chú Hoàng mỉm cười thoải mái. Bỏ qua ý kiến của Nhạc Cận Ninh trực tiếp nói. Cậu chủ, không còn sớm nữa, cậu nên đi làm. Đôi mắt lạnh lùng của Nhạc Cận Ninh rơi vào chú Hoàng. Sau một khoảnh khắc lạnh lùng, không có sự phản đối, anh quay lại và bước ra ngoài. Vẻ ngoài lạnh lùng của anh ta hoàn toàn không gây khó chịu cho chú Hoàng. Anh ta rõ ràng muốn ở bên Niệm Ninh, nhưng anh ta xấu hổ không nói. Thưa cô, nhanh lên, chú Hoàng nhắc nhở Niệm Ninh đang đứng yên. Niệm Ninh nghĩ về khuôn mặt đen như chảo của Nhạc Khởi Đình. Đột nhiên không muốn đi theo. Chú Hoàng sẽ không cho phép cô trốn thoát và tiếp tục nhắc nhở. Thưa cô, nếu cô không nhanh lên, cậu chủ sẽ rời khỏi và sẽ không ai đưa côn. Niệm Ninh nhìn chú Hoàng bên cạnh và thấy chú đang cười với một nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt. Nhưng Niệm Ninh luôn cảm thấy chú Hoàng lúc này trông rất tinh ranh. Tuy nhiên, nhìn thấy lưng của Nhạc Cận Ninh biến mất trong tầm mắt, cô chỉ có thể nhanh chóng bắt kịp. Niệm Ninh chạy ra xe, thấy Nhạc Cận Ninh với khuôn mặt lạnh lùng ngồi ở vị trí phía sau. Có vẻ như không nên ngồi chung với anh ta. Nghĩ đến đây, cô lập tức bước đến ghế trước bên cạnh chỗ phụ xe và ngồi vào đó. Xuống đây, đột nhiên, Nhạc Cận Ninh hống hách ngăn cô lại. Đồ An Niệm Ninh ngoan ngoãn gật đầu, đi xuống ghế sau cạnh Nhạc Cận Ninh và ngồi xuống. Lúc này cô cần Nhạc Cận Ninh đưa cô đến trường, nên cô tạm thời ngừng chiến với Nhạc Cận Ninh, ngồi cạnh anh ta. Dù sao đi nữa, nó sẽ không mất gì, mặc dù rất nguy hiểm. Trên đường đi, Nhạc Cận Ninh không làm khó Niệm Ninh, anh tiếp tục xem xét các tài liệu một cách cẩn thận. Niệm Ninh không thể không nhìn Nhạc Cận Ninh bằng ánh mắt ngây ngất. Anh ta thật hấp dẫn, lại còn danh mãnh như một con quỷ. Bây giờ anh ta đang mặc một bộ đồ tùy ý và đọc các tài liệu một cách nghiêm túc. Anh ta thật sự rất đẹp trai. Cô dần trở nên bị mê hoặc bởi tên ác ma được trang điểm bằng đôi cánh thiên thần. Nhạc thiếu gia Nhạc Cận Ninh cảm thấy Niệm Ninh mải mê nhìn mình cách say đắm. Nhưng anh thậm chí không thèm bận tâm về chuyện đó và cứ tiếp tục làm việc. Nhưng trong mắt anh lại hiện lên ý cười. Chẳng mấy chốc, xe dừng lại ở cổng trường Đại học Thiên Nam. Nhìn vào khuôn viên đã vắng bóng 2 tháng, đôi môi của Niệm Ninh cong lên, đôi mắt sáng ngời mang theo ý cười ngây ngô. Cách trường